Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1222, chờ lấy con cá tiến vào lưới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy một đoạn đường, buổi trưa mặt trời càng ngày càng chói. Triển ra một nhóm người ngay tại chỗ tại ven đường nghỉ ngơi. Trên chiếc xe ngựa nào đó ba người đều chẳng muốn xuống xe. Khúc Đàn Nhi xốc lên cửa sổ xe, ngược lại nhìn thấy bên ngoài người không ít đều xuống đất thông khí. Nhàm chán lại đem ánh mắt truyền qua Tần Lĩnh trên người. Nhìn thấy đỉnh lấy một chương bình thường mặt. Tần Lĩnh, trường kỳ dịch dung, đối với làn da không tốt. Người biết không, trên da lỗ chân lông thời gian dài bị chặn, khẳng định sẽ không khỏe mạnh. Làn da cũng là cần dưỡng khí hô hấp. Làn da một hồng, tinh xảo đến đâu ngũ quan đều sẽ trở nên khó coi. Ta thói quen, Tần Lĩnh liếc nàng liếc mắt, âm thầm đề phòng nàng. Nhìn một cái Tần Lĩnh cảnh giác dáng dấp, Khúc Đàn Nhi liền không thoải mái. Tức giận đến không nhẹ đồng dạng chỉ vào hắn. Thành thành ngươi nhìn hắn, đề phòng ta đây. Ta người này luôn luôn hòa ái dễ gần. Hắn làm sao có thể lộ ra phòng bị ta biểu lộ. Ngược lại, Tần Lĩnh mặt sạm lại. Mặc Liên Thành là cười nhạt một tiếng. Thông minh không hồi phục. Hắn là biết rõ bên người bóng dáng. Là nhàm chán. Muốn kiếm cớ. Nàng sợ chọc tới hắn. Tự nhiên là chọn tới dễ dàng nhất khi dễ Tần Lĩnh. Tần Lĩnh lập tức đứng dậy. Chủ tử, ta đi xuống hít thở không khí. Lại đi xem một chút Triển Bắc Liệt tổn thương. Mặc Liên Thành gật đầu. Đi thôi, nói cho Triển gia chủ. Kế tiếp chấn, tốt nhất để Triển Bắc Liệt nghỉ ngơi mấy ngày. Nặng như vậy tổn thương không nên thời gian dài sóc này. Trốn là lớn nhất lý trí. Hắn cái này một cái tùy tùng còn không tính đần. Tần Lĩnh liền tuân lệnh. Tranh thủ thời gian xuống xe. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ là khổ cáp cáp nhìn hắn rời đi. Thành Thành, ta vừa mới là hảo tâm nhắc nhở hắn nha. Vâng, ngươi là hảo tâm, qua loa quá rõ ràng. Mặc Liên Thành sở dĩ sẽ cùng theo. Liền là Triển ra quyết định rời đi thị phi chỗ quá nhanh. Trong lúc nhất thời còn không có nói lên cái gì. Tạm thời liền đi theo tới. Chiếu Khúc Đàn Nhi ý nghĩ. Tự nhiên là, tên nào đó mục đích còn không có đạt tới. Làm sao có thể sẽ tùy tiện rời đi. Hắc hắc, lại nói Tần Lĩnh đi ra. Triển ra là nhiệt tình chiêu đãi. Tối hôm qua cái này một nhóm người bên trong. Chết gần 20 người. Còn có hơn 10 người không giống trình độ tổn thương. Bọn hắn thấy một lần Tần Lĩnh. Sớm nghe qua Tần Lĩnh đại danh. Tự nhiên đến nhiệt tình chút. Tốt chào hỏi hắn đi xem bệnh. Tăng thêm Triển gia nhị thiếu gia từ quỷ môn quan bên trên đi một chuyến. Triển gia người không nói. Cũng tưởng rằng Tần Lĩnh cứu trở về. Lần này, Tần Lĩnh là lập tức nuốt một hơi. Vốn là con hàng này. Liền là ưa thích bị người khoa trương sinh hoạt. Nhìn một cái thường ngày không có việc gì. Liền mang theo một tốp tuấn nam mỹ nữ ra ngoài. Liền biết rõ. Một mực liền ưa thích hưởng thụ người khác loại này chú ý ánh mắt. Tần Lĩnh có chút hối hận. Sớm biết rõ dạng này. Nên sớm một chút đi ra. Hắc hắc, Tần thần y, ngài đi ra đi một chút. Có cái gì cần cứ mở miệng. Lúc này, có một cái lão gia hỏa đi ra nịnh nọt. Đây là ai? Triển Trung Hồng lão đầu. Khụ khụ, Tần Lĩnh ho khan. Thu hồi cái kia một điểm nhỏ đắc chí tâm tính. Không cần phải khách khí. Nhà ta chủ tử để cho ta đi xem một chút Triển nhị thiếu gia. Cái kia vất vả. Mời. Triển lão đầu nghe xong nhân ra muốn đi nhìn chính mình tằng tôn tử. Lập tức liền dẫn đường. Rất nhanh. Triển lão đầu mang theo Tần Lĩnh đi tới một chiếc rất lớn trong xe ngựa. Triển Bắc Liệt vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nằm địa phương đều dùng phụ bên trên thật dày nhung tơ gấm rèn. Giảm bớt trên xe sóc này. Nghiêm túc bắt mạch, kiểm tra Triển Bắc Liệt thương thế sau. Tần Lĩnh nói, thương thế còn ổn định. Nhà ta chủ tử nói, để ngươi tốt nhất tại trên trấn để hắn khôi phục mấy ngày. Còn như vậy sóc này bất lợi thương thế khôi phục. Cách chương.